Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Ta nghĩ cho ngươi sinh hài tử. Trung nữ kế hoạch mới. 1/6 cầu đặt. Có câu nói, trải qua tư nhuận nữ nhân hết sức xinh đẹp. Những lời này không là giả. Lâm Duyện Nhi nhẫn đói bị đói một tháng, dinh dưỡng không đầy đủ, lại thêm thời gian dài nằm ở kinh hoàng trạng thái, khí sắc vô luận như thế nào cũng không tốt gì. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Lâm Duyện Nhi phảng phất lại lần nữa phục sinh, không chỉ có da thịt trắng noãn, dồi dào bóng loáng, người cũng khôi phục tinh khí thần, lại lần nữa biến trở về này người linh động đại mỹ nhân. Thậm chí so với trước kia, còn muốn càng xinh đẹp hơn. Dù sao vừa mới trải qua Chu Dương sữa bò tẩy lễ, ta cũng có siêu năng lực sao? Lâm Duyện Nhi cảm thụ được trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, không nén nổi nóng lòng muốn thử. Vô luận là nam nhân, cũng hoặc là nữ nhân, đều đối với lực lượng cường đại nắm giữ khát vọng, chỉ là mạnh yếu trình độ không giống nhau mà thôi. Lâm Duyện Nhi trải qua tận thế khảo nghiệm, càng ngày càng hiểu rõ bản thân thực lực cường đại quan trọng họ. Vốn tưởng rằng Chu Dương là lấy nói dối lấy lệ nàng, không nghĩ đến làm chuyện kia liền nắm giữ siêu năng lực. Lão công ngươi rất lợi hại, tối nay ngươi thử thêm vài lần, còn có thể giác tỉnh càng nhiều năng lực. Chu Dương hoàn toàn dùng lão soi xám lừa gạt tiểu Hồng Mũ ngữ khi nói. Tin chuyện ma quỷ của ngươi. Lâm Duyện Nhi lật một cái đẹp mắt bằng nửa con mắt, vẫn là ngọt ngào đồng ý. Mặc dù 16 đi trên đường bất tiện, phấn khởi tinh thần để cho nàng không để mắt đến thân thể mệt mỏi, hào hứng ly khai Bát Mobile. Từng đảo to lớn dòng nước tại cánh tay nàng trên quanh quần, biến thành một con thỏ nhỏ, 2-3 lần nhảy đến phương xa. Phảng phất quả bom nổ tung, vô số dòng nước hướng về 4 phương 8 hướng tiêu xả. Mặt đất cùng vách tường xuyên thủng ra từng cái sâu đậm lỗ thủng. Uy lực thật lớn a. Lâm Duyện Nhi che tiểu miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Uy lực vượt qua xa lựu đạn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây là Lâm Duyện Nhi dùng tiến hóa nguyên xương sau đó nắm giữ dị năng. Cấp độ C thủy hệ dị năng, uy lực coi như không tệ. Chu Dương không có cho nàng dùng dị năng quả thực, dù sao không có sử dụng may mắn tiền xu, cho Lâm Duyện Nhi ăn cũng khó mà giác tỉnh lợi hại dị năng. Loại sự tình này đương nhiên phải từ từ đi, giống như là câu cá, một cái mồi câu câu một lần cá, phải để cho Lâm Duyện Nhi hiểu biết hầu hạ mình chỗ tốt. Đến thì không cần thiết Chu Dương nhắc nhở, Lâm Duyện Nhi cũng sẽ chủ động. Khụ, khụ, ta chính là một cái rất người chính trực, tiêu hao hết còn lại không nhiều năng lượng. Lâm Duyện Nhi trong nháy mắt khô, tinh thần uể oải, không sợ, ta còn có Hồ Hiểu Dung hiện trường bú sữa. Tràng diện rất là lẫn nhau tươi đẹp. Chu Dương không nhịn được, đem hai nữ kéo tăng thêm Bát Mobile. Mở lại chiến đoan, cảm giác cũng không tệ lắm. Chu Dương tâm tình sảng khoái, thoải mái không diễn tả được. Đến mức Lâm Duyện Nhi trực tiếp than thành bùn. Hàn Quốc có địa phương kỳ lạ gì? Ví dụ như thanh âm kỳ dị, hoặc là đặc biệt cảnh tượng kỳ dị. Chu Dương không có quên một cái mục đích khác. Tìm một cái có thể hay không tìm ra nạp khắc lịch sự minh để dấu vết lại. Mặc kệ đối phương là có hay không là chế tạo địa tinh tận thế kẻ cầm đầu. Tìm được trước đánh cho một trận lại nói. Lâm Duyện Nhi cau mày suy nghĩ sâu sắc. Chốc lát lắc lắc đầu. Ta một mực bị vây ở chỗ này, không hề rời đi qua. Không hiểu những địa phương khác chuyện phát sinh qua. Bất quá, điện lực cùng internet chưa ngừng hết lúc trước. Có tin tức tương truyền Phủ Sơn thành phố xuất hiện qua một đạo cực quang. Không biết là có hay không cùng ngươi muốn tìm gì đó có liên quan. Chu Dương ánh mắt sáng lên. Hắn chỉ sợ không có tin tức. Đến mức có vấn đề hay không? Tìm tòi liền biết. Ngồi vững vàng. Batmobile phát ra nổ thật to. Thân xe chấn động. Tên lửa thuyền hướng về Phủ Sơn thành phố cấp bách chạy mà đi. Nơi này cách Phủ Sơn thành phố có hơn 2 giờ đường xe. Nhưng mà Batmobile phía dưới chỉ dùng hơn nửa canh giờ. Phủ Sơn thành phố mật độ nhân khẩu cực cao. Zombie số lượng không phải số ít. Sợ rằng quay phim Phủ Sơn được đạo diễn thật không ngờ. Thế giới hiện thật thật sẽ xuất hiện zombie. Diễn ra chân thật Phủ Sơn được. Zombie số lượng ít nói cũng có số hơn triệu. Vừa nhìn lại, toàn bộ đều là zombie đầu người. Đương nhiên, người khác sợ hãi zombie. Tại Chu Dương trong mắt chính là di động tích phân. Chu Dương không gấp ở tại động thủ. Ký ức kẻ nắm giữ năng lực phát động. Thăm dò đến zombie ký ức. Dùng cái này đi tìm một chút đất kỳ dị tồn tại. Rất nhanh, Chu Dương đã nhận được mong muốn tin tức. Những zombie này đã mất đi giá trị lợi dụng. Chói mắt màu tím lôi quang thoáng qua. Vô số màu đen bột phấn bốc lên. Thay vào đó là dễ nghe nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng túc chủ đánh chết 3.286.571 con zombie. Thu được 328.6571 tích phân. Cư nhiên một cái tiến hóa cùng biến dị zombie cũng không có. Cay gà, cùng Chu Dương lão gia đại xương thị so sánh. Nhất định chính là đê giai độ khó khu vực. Với tư cách từ ác mộng cấp bản sao nước hoa giết người đi ra ngoài, có tư cách coi thường bọn họ. Đúng rồi, trong tay của ta còn có mưa tím, có cần hay không giúp đỡ zombie tiến hóa một hồi? Zombie tiến hóa mưa tím tại Chu Dương trong tay dần dần mất đi tác dụng, đề thăng hiệu quả hơi yếu. Chu Dương nắm giữ đủ loại cường hóa dược tề cùng dị năng quả thực. Vật này càng ngày càng gân gà. Bất quá giúp đỡ zombie tiến hóa, làm giúp người làm vui chi vốn chuyện vẫn là có thể giọt. Suy nghĩ một chút, Chu Dương từ bỏ ý định này. Bởi vì hắn quyết định chạm kế tiếp là nói đần. Đương nhiên phải đem thứ tốt lưu cho bọn hắn. Lúc trước diệt tuyệt zombie cư nhiên là lão công làm. Lâm Duyện Nhi triệt để bối rối. Nhìn thấy khắp trời tử lôi chợt hiện. Vô số zombie hóa thành cho. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Lúc trước cho là tử lôi là ông trời đối với zombie hạ xuống trừng phạt. Như thế nào cũng không nghĩ đến bên người nam nhân mới là hết thảy người khởi xướng. Nàng tâm dâng lên nồng nặc cảm giác tự hào. Nam nhân của ta là đỉnh thiên lập địa siêu cấp tồn tại. Như vậy lực lượng kinh khủng. Xưng là thần linh không quá đáng chút nào. Ta phải cho ngươi sinh hài tử. Lâm Duyện Nhi quỷ thần xui khiến nói ra đây 693 sao một câu nói. Một lát sau, liền vội vàng cúi đầu xuống. Cái khác trung nữ nghe được câu này, rối rít đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Trong ánh mắt lập lòe vô hình quang mang. Ta cũng phải cấp Dương ca sinh hài tử. Miêu Linh Nhi toát ra. Muốn làm mẹ. Ngươi ngay cả rùa đen đều có thể nuôi chết. Ai dám để ngươi nuôi hài tử? Sớm nhất đi theo Chu Dương trùng nữ vẻ mặt u oán. Các nàng đã sớm từng sinh ra cái ý nghĩ này. Không biết vì sao, các nàng ăn nhiều lần như vậy sữa bò. Bụng không có nửa điểm động tĩnh. Trùng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt lóe lên vô hình quang mang. Dương ca, chúng ta đói. Trình Khả Nhi chờ trung nữ đồng thời biểu thị muốn ăn cơm. Chu Dương lập tức ý thức được không tầm thường. Ký ức kẻ nắt giữ dưới năng lực. Các nàng tiểu tâm tư không chỗ có thể ẩn giấu. Được đi, các ngươi đã thành ý khẩn cầu rồi. Vậy ta liền lòng từ bi đầy các ngươi. Chiến đấu kéo dài thời gian rất lâu. Trung nữ được như nguyện đã nhận được sữa bò. Các nàng tránh ra Chu Dương. Quỷ quỷ túy túy tụ tập chung một chỗ. Các người ai có biện pháp có thể nghiên cứu vật này? Đương nhiên, các nàng ánh mắt phần lớn nhìn về Hồ Hiểu Dung. Nhớ lại thân phận của nàng. ta là một người y tá, không phải bác sĩ, không hiểu kiến thức về phương diện này. Hồ Hiểu Dung có chút bất đắc dĩ. Bác sĩ cùng y tá làm việc khác biệt rất lớn. Càng không cần phải nói phải nghiên cứu phương hướng nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Là thời điểm vì tỉ muội của chúng ta đoàn đội thêm một cái nữ bác sĩ rồi. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.